mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Chương 184 có chứng bí mật 4. Liền Việt thân cha được tư liệu tới xem. Không khó tưởng tượng vì cái gì Liêu Thần sẽ là loại này bác sĩ tâm lý. Người ở bên ngoài trong mắt, Liêu Thần sinh trưởng ở một cái cực kỳ hoàn mỹ lại thành công gia đình. Cha mẹ đều là hàng hiệu y học viện tốt nghiệp, đương nhiệm chức với mẫu công lập bệnh viện, một cái chủ ngoại khoa một cái chủ nội khoa, một cái phó cao một cái phòng chủ nhiệm y, hai người tuổi đều không tính quá lớn. Ngao đến cái này cấp bậc trả giá nỗ lực có thể nghĩ. Khi bọn hắn đồng thời lựa chọn giao diện thế tất sẽ xem nhẹ chính mình hài tử. Tìm đọc hai người giấy tờ, thực dễ dàng liền thấy giấy tờ thượng cố định chi ra. Bảo mẫu phí, này bút phí dụng ngăn với Liêu Thần thượng cao trung, căn cứ Freud, tinh thần phân tích sáng tạo giả. Lý luận, mỗi người thơ ấu trải qua đều sẽ ảnh hưởng nhân cách của hắn hình thành, do đó từ nào đó trình độ thượng ảnh hưởng đến hắn sau khi thành niên hành vi, đặc biệt là những cái đó không tốt trải qua, cơ hồ là không kiện toàn nhân cách tuyệt đại bộ phận hình thành nhân tố. Liêu Thần hài đồng kỳ vẫn chưa được đến cha mẹ quan ái. Nhân cách còn chưa hoàn toàn thành lập, tam quan cực dễ bị ngoại giới vặn vẹo. Theo thời gian tăng trưởng, một đinh điểm nhân cách thiếu hụt đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng tự mình phát triển trở thành hoàn chỉnh nhân cách. Liêu Thần mỗi năm tiếp đãi người bệnh không vượt qua 8. Chỉ có đương một cái người bệnh khỏi hẳn, sau mới có thể tiếp đãi tiếp theo cái người bệnh. Này đương nhiên không phải thuyết minh hắn đối người bệnh phụ trách. Nếu Việt thân không tra được Liêu này nói, không vượt qua 8 cùng cực quy củ giấy tờ đều thuyết minh hắn có cưỡng bách chứng. Hắn là một cái tự gánh vác năng lực cùng khống chế dục cực cường người. Cùng lý nhưng suy luận hắn là một cái nguyện ý phí thời gian nắm giữ người bệnh tuyệt đối chi phối. Quyền, là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Cũng là một cái sung sướng family Việt thân ở đi hướng thành phố A trước đã từng lẻn vào quá. Tâm lý cố vấn thất máy tính, muốn nhìn một chút hắn có hay không lưu lại cái gì manh mối. Liền tình hình chung, bác sĩ tâm lý sẽ lục hạ chính mình cùng bệnh hoạn đối thoại. Trị liệu sau khi kết thúc căn cứ đối thoại xác định kế tiếp giáo trình. Việt thân vận khí không phải thực hào, Liêu Thần máy tính cũng không liền võng. Không chỉ có như thế, từ hành lang camera theo dõi cũng biết, Liêu Thần sẽ đem sở hữu tư liệu đều chứa đựng ở hắn ngoại tiếp ổ cứng. Nếu muốn bắt được tư liệu nhất định phải đem ổ cứng làm tới tay. Không bị người phát hiện đó là không có khả năng, liền tính là Việt thân có thể trộm ra tới kia nàng cũng muốn chạy rớt a. Này tuyến khó khăn hệ số rất cao, đi không thông, ngồi ở trong xe, Việt thân căn cứ Liêu Thần trưởng thành trải qua cấp chính mình nhân thiết điên cuồng rót vào linh. Hồn, nhắm hai mắt yên lặng soạn nhạc kịch bản, lấy không được tư liệu không quan hệ, vậy làm hắn chính miệng thừa nhận lại hoặc là giáp mặt làm đi. Như thế nào hấp dẫn một cái biến thái bác sĩ lực chú ý? Trên người có hấp dẫn bọn họ điểm đi như thế nào làm một cái tâm lý thay đổi bác sĩ nhanh chóng? Buông chính mình đề phòng, trở thành bọn họ đồng loại, trở thành một cái biến thái. Từ nào đó phương diện tới giảng, Việt thân việc này làm thuận buồm xuôi gió. Thời gian rất lâu nàng đều sẽ hoài nghi chính mình trên người trang có hấp dẫn biến thái radar. Vô luận là Hannibal vẫn là Mạc Lý Á Đế, bọn họ tựa hồ đều đối Việt thân có hứng thú. Cho nên Việt thân không chút nghi ngờ kế hoạch của chính mình sẽ thành công. Tới thành phố A, Việt thân vẫn chưa trực tiếp nhằm phía tâm lý cố vấn thất tìm Liêu Thần tìm kiếm tâm lý trợ giúp. Cái thứ nhất nguyên nhân là hắn cưỡng bách chứng thức 8 người chế độ. Hắn 8 người bệnh giáo trình còn đang tiến hành chung. Tự nhiên là sẽ không vì Việt thân phá lệ, thu lai lịch không rõ người bệnh, đệ nhị là thời gian này đoạn quá nhạy cảm, làm Liêu này 12 chòm sao sáng tạo giả, Liêu này bị người cáo thượng tòa án, hắn khẳng định sẽ thu liễm rất nhiều. Việt thân cũng không xem thường một cái nhiều năm như vậy cũng chưa lật xe bác sĩ tâm lý. dùng tiểu biểu đệ cấp tiền thuê Hạ Liêu Thần ra cách vách phòng trống. Theo sau tìm rất nhiều nhị tay gia cụ cùng chuyển nhà dùng không thùng giấy. Đem chúng nó chồng chất ở cửa, đồi rất nhiều tầng, không thùng giấy một cao, thế tất sẽ bị gió thổi đào. Sau đó, không cẩn thận vượt rào, Liêu Thần tan tầm về nhà liền thấy chính mình trước cửa lung tung rối loạn bày rất nhiều thùng giấy. Nhiều đến không chỗ đặt chân, cách vách người tới, tơ vàng mắt kính hạ, Liêu Thần đôi mắt ám ám, ở nơi này nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên là biết cách vách ban đầu là ai ở nơi này. Nơi này lại không bao lâu, chính mình người bệnh chi nhất lật xe, cách vách lại bị thuê, đây là trùng hợp, không thấy được, nhìn thoáng qua thùng giấy rơi rụng vị trí. Liêu Thần tâm lý đại khái phán định này đó cái dương là như thế nào rớt ở hắn ra môn khẩu. Cố sức mà đi tới cửa, treo lên công thức hóa mỉm cười, gõ gõ Việt Thân cửa phòng, khấu khấu khấu, ngươi hảo, ta là cách vách hộ gia đình Liêu Thần, có thể phiền toái ngươi thu thập một chút cửa thùng giấy sao? Chúng nó ngã xuống cửa nhà ta, không xác định ngươi hay không còn cần chúng nó, trong phòng không động tĩnh. Liêu Thần cũng không xác định trong phòng hay không có người. Hắn ngừng lại cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh, nguyên tưởng rằng trong phòng không ai nhưng là hắn lại bắt giữ tới rồi rất nhỏ cọ sát thanh. Cùng loại với hai khối thiết phiến va chạm mani bên trong có người. Liêu Thần thu liễm khởi trên mặt biểu tình, tiếp tục nói, như vậy bày biện vật phẩm sẽ cho ta tạo thành không nhỏ bối rối, trầm mặc. Hồi lâu trầm mặc. Phát hiện trong phòng người không muốn ra tới, Liêu Thần cũng liền không hề miễn cưỡng đối phương, môi hơi hơi nhấp khởi, thần tình lạnh lùng, thu thập hảo trước cửa phòng một đống không dương, lại đem không dương từ nhỏ đến lớn theo thứ tự lập. Chồng chất ở hàng xóm mới trước phòng, liếc liếc mắt một cái nhắm chặt môn, Liêu Thần trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, hắn rốt cuộc là người nào? Kế tiếp vài thiên Liêu Thần đều không có gặp qua chính mình vị này hàng xóm mới ra khóa môn. Mỗi lần chốt mở môn đều chỉ là đem rác rưởi túi đặt ở cửa. Cuối cùng từ gì lao công thu đi rồi. Hôm nay Liêu Thần mới ra môn, liền gặp phải một vị phụ nữ trung niên. Nàng ăn mặc ra chính phục, dẫn theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn đi đến hàng xóm mới trước cửa gõ gõ môn. Đồ vật ta phóng cửa, nói xong nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Xuất phát từ đối chính mình an toàn suy xét cùng đối hàng xóm mới tò mò. Liêu Thần bất động thanh sắc đi theo nàng phía sau. Liêu Thần trước một bước thế ra chính A-di ấn hạ thang máy. Ở đối phương nhìn qua khi lộ ra mỉm cười. Ta là cách vách hộ gia đình Liêu Thần. Ngài là cách vách vô trần, ra chính đi. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây đi làm. Đối nhìn qua văn nhã, có văn hóa soái tiểu hòa, ai không muốn nhiều nói chuyện phiếm vài câu. Không đợi đối phương lời nói khách sáo ra chính A-di giống như đào cây đậu giống nhau đem tất cả. Đồ vật đều công đạo, khách hàng yêu cầu sao, ta có thể có biện pháp nào. Này cố chủ nhưng kỳ quái đến lạc, cũng không cần chúng ta quét thước vệ sinh, liền mỗi cách 3 ngày đưa một lần trái cây rau dưa, phải không? Trách không được Liêu Thần hơi cong cong đôi mắt, này khiến cho hắn nhìn qua càng vô hại, ta nhiều như vậy thiên cũng chưa xem hắn ra quá môn. Tới cửa bái phòng quá, bên trong giống như là không ai, muốn nói lại thôi, gia chính A-di lộ ra minh bạch ánh mắt, ngươi kêu không được, ta cho ngươi nói, này tiểu cô nương lão đáng thương, tiểu cô nương, này xác thật làm Liêu Thần có chút kinh ngạc. Nàng như thế nào một người ở nơi này? Ta cho ngươi nói a, thang máy. Gia chính A-di nhẹ nhàng đè thấp thanh âm. Chúng ta cũng là nghe nói. Cô nương này nơi này có bệnh, nàng chỉ đầu óc. Thở dài một hơi, nhà nàng người ta nói nàng không yêu cùng người giao lưu cũng không thích nói chuyện. Đó là bởi vì nàng bị quải quá. Trước đó không lâu nhà nàng nhân tài đem người tìm trở về, Liêu Thần rũ xuống đôi mắt. Kia nhà nàng người như thế nào yên tâm làm nàng một người ở tại bên ngoài. Nàng ba mẹ lại sinh một cái, nghe nói hoạn có cái gì sợ hãi chứng, nghiêm trọng đến không thể cùng người nhà cùng nhau sinh hoạt. dọn ra tới trụ có lợi cho khôi phục khỏe mạnh, xã giao sợ hãi chứng. Đúng, giống như chính là cái này danh nhi, tên này ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Phỏng chừng chính là ngại nàng về nhà dư thừa, gia chính a di bĩu môi. Ngữ khí lộ ra ba phần khinh thường, thế đạo này, liền chính mình thân cốt nhục đều có thể vứt bỏ. Ngươi nói này vẫn là người sao? Ngoặc kép, Liêu Thần thập phần kiên nhẫn mà bồi gia chính a di đi rồi một đoạn đường. Không chỉ có được đến đối phương khen còn phải tới rồi chính mình muốn tình báo. Cách vách hàng xóm là một cái từng bị lừa bán thảo hoạn có xã giao sợ hãi chứng tiểu cô nương. Khó trách hắn phía trước gõ cửa đối phương đều không cho mở cửa. Cũng không phát hiện đối phương ra quá môn. Chỉ là một cái có bệnh tiểu cô nương mà thôi. Liêu Thần thả lỏng cảnh giác. Nếu là tới bắt hắn kia như thế nào cũng đến là cái người trưởng thành đi. Cứ theo lẽ thường thượng xong ban, Liêu Thần trở lại chính mình trong phòng, tắm rửa phơi nắng quần áo khi, hắn ở trên ban công nghe thấy thực nùng liệt mùi hôi thối. Mùi hôi chung còn mang theo mùi máu tươi, cùng loại với chết chuột vị, ngày mùa hè oi bức làm hương vị không dễ tan đi. Mùi tanh hỗn loạn xú vị làm Liêu Thần nhíu chặt mày. Đây là ai ra chết người sao? Không, vị không đúng. Mùi tanh quá nặng, Liêu Thần cẩn thận phân biệt hương vị nơi phát ra. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, này vị hình như là cách vách phòng truyền đến. Tầm mắt hạ di, hắn ở trên ban công phát hiện một giọt khô cạn nâu đen sắc dấu vết. Vết máu, nàng đang làm gì? Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, Liêu Thần ở ngày hôm sau liền biết đối phương đang làm gì. Hắn ở nàng trước cửa phát hiện một túi mùi máu tươi cực nùng màu đen bao ni lông. Nhìn chằm chằm plastic túi tiền nhìn thật lâu. Liêu Thần nửa ngồi xổm xuống. Cởi bỏ thằng khẩu, tanh tưởi vị không kiêng nể gì nghênh diện mà đến. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Màu đen plastic túi tiền chung. Các loại động vật nội tạng, khí quan bị đao cắt thành toái khối. Liêu Thần học qua thí kiểm. Hắn nhìn ra được mỗi một đao đều mang theo hung ác cùng tàn bạo. Nàng ở cho hả giận, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào này đó vết thương. Liêu Thần nhắm mắt lại, bình tĩnh hồi lâu trái tim kịch liệt nhảy lên. Đồng loại, này không chỉ có là đồng loại này vẫn là một khối chưa kinh tạo hình phác ngọc. Hắn phát hiện một khối phác ngọc, phanh phanh phanh, trái tim đập mang tai. Làm Liêu Thần tiếng hít thở tăng thêm monster hắn vận khí cũng thật hào. Nếu này khối phác ngọc từ hắn thân thủ điêu khắc ma hợp. Thật là cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một tấc đều dựa theo hắn ý nguyện đi, sinh trưởng. Đem màu đen bao ni lông thẳng ăn mặn tân hệ thượng. Liêu Thần lần thứ hai gõ vang hàng xóm ra môn. Dự kiến bên trong, hắn như cũ không có phát hiện đối phương bóng dáng. Liêu Thần đột nhiên rất muốn tiến hàng xóm mới ra nhìn xem. Xác định một người có phải hay không hắn đồng loại trực tiếp nhất chính là xem nàng ra. Nhà nàng trang trí, còn có nàng người này. Liêu Thần tại chỗ đứng hồi lâu, mới vừa xoay người liền nghe thấy phía sau mở cửa thanh. Kẽo kẹt, một con gầy chỉ còn lại có xương cốt tay dẫn theo cùng khoản màu đen bao ni lông. Ở Liêu Thần còn chưa tới kịp phản ứng, này túi màu đen plastic đã bị vứt bỏ ở lối đi nhỏ biên. Cửa phòng chậm rãi đóng lại từ từ, Liêu Thần dùng tay chống lại khe hở, khóe miệng giơ lên, muốn cùng ta tâm sự sao? Ngoặc kép, hết chương.